mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 085. Các ngươi sư phụ, Lê Thu tò mò nhìn về phía hai người, tên của hắn kêu Yến Trần, đã qua đời, thời chi hành thở dài một tiếng nói. Ta trận pháp, còn có ca ca luyện đan, đều là hắn giáo, kia còn rất lợi hại, Lê Thu giả. Còn nói, có lẽ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi, đã các ngươi sư phụ hội trận pháp cùng luyện đan, kia người khác hội. Cũng không ngạc nhiên, thời chi hành cùng thời chi khoảnh đối với điểm này. Vẫn chưa quá nhiều giải thích, cũng không có nói cho Lê Thu bọn họ sư phụ là đến từ dị giới. Thả giữa bọn họ sở tồn ân oán tình cừu. Dù sao, hết thảy đều đã qua đi. Này ân ân oán oán, sớm theo hắn mất đi, mà vùi lấp, hai huynh đệ cho rằng Lê Thu cái gì đều không biết. Trên thực tế, Lê Thu đã ở thời khinh khinh nơi đó đạt được rất nhiều tin tức. Thả mỗi lần nghĩ vậy chút, cũng không từ cảm thán. Thế giới này cũng bị mặc thành cái sang, đoạt xá thời khinh khinh kia dị thế nhân tính một cái. Theo thời khinh khinh nơi đó được biết song song thời không tính một cái. Nàng cũng coi như một cái, lại chính là A-lai từ chỗ ma pháp vị diện, khắp ngón tay tính tính. Hơn nữa bản thế giới, cũng đã năm, tế tư cực khủng, Lê Thu mỗi lần cũng không dám thâm tưởng, bởi vì chuyện như vậy, mỗi tưởng một lần, sẽ hoài nghi nhân sinh một lần, sau đó tinh thần áp lực đại, cuối cùng biến thành bệnh thần kinh. Lê Thu xoa bóp mi tâm, nàng biết được thời khinh khinh đối với thiên đạo kiêng kỵ. Đối với vị này đại lão, trong lòng nàng cũng là có chút kính sợ. Chính là không biết, đối phương như vậy đem vài cái thế giới nhân vuốt ve ở cùng nhau dụng ý hội là cái gì? Đúng vậy, dụng ý, phàm là làm như vậy, khẳng định sẽ hữu dụng ý. Bằng không, tiêu phí khí lực làm này đó làm gì? Nhưng là, lại có loại gì sự tình? Sẽ tới cái loại này mặt, nhường vị này đại lão lựa chọn dùng như vậy phương thức đến giải quyết đâu? Lê Thu không nghĩ ra. Đang ở cục chung, hoặc là phá cục mà ra, hoặc là thuận thế là Mani coi nàng nay năng lực, còn có hiện trạng mà nói. Phá cục mà ra, là làm không được, hiện tại, nàng có khả năng làm là, nhường chính mình sống sót, nhường thời chi hành cùng thời chi khoảnh huynh đệ sống sót. Bất quá, thời chi khoảnh là nam chủ A, luôn có nam chủ quang hoàn đi, cũng không biết này quang hoàn. Có thể hay không chiếu khắp một chút nàng cùng thời chi hành. Đem bọn họ theo này phá nhi cấp mang đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Lê Thu ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía thời chi khoảnh. Miệng Barbie tư tưởng còn nhanh hô. Ca, thời chi khoảnh bị Lê Thu xem sợ hãi. Theo bản năng run lẩy bẩy thân thể. Thời chi hành gặp Lê Thu khuynh thân. Xem xét này tư thế. Đều muốn nhào lên. Chạy nhanh đem nhân cấp túm trở về. Lão bà, không thể phốc, Lê Thu nghe vậy hát tuyến. Trừng mắt nhìn thời chi hành liếc mắt một cái. Xú tiểu tử, ta này là vì ai? Còn không phải tưởng cách nam chủ gần một điểm. Cọ cọ nam chủ quang hoàn. Đem hai ta tiểu vật hy sinh mệnh nhi cấp bảo trụ. Thời chi khoảnh nuốt nuốt nước miếng. Tổng cảm thấy đệ muội ánh mắt có chút dọa người. Hắn bỗng nhiên có chút nhớ nhung niệm muội muội, quả nhiên, nữ hài tử vẫn là nhuyễn nhuyễn, tương đối nhận người thích. Thời chi khoảnh vừa định một lát, bên kia Lê Thu cũng đã đem thời chi hành đầu cấp nhấn đi xuống. Cười nói với hắn, ca, ta cùng tiểu hành đã kết hôn, về sau ta chính là ngươi đệ muội, gọi ngươi ca cũng là hẳn là ha. Hiện tại loại tình huống này, có sống hay không đi xuống còn khó nói. Nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta có khí lực liền hướng một chỗ xử, Lê Thu đi đi nói thật nhiều. Đều nhanh đem thời chi khoảnh cấp xoay chóng mặt, nhưng coi như là tìm được nàng trung tâm tư tưởng, gật đầu nói, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. OCV by Lovedayo, hết chương.